Cửu vực kiếm đế, chương 848, huyết bào lão tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đây chính là tôn này một thân huyết bào lão tổ trong cung điện này, cực kỳ dễ thấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy Sở Phong Miên ngồi tại vương tọa phía trên, khí thế thậm chí là muốn vượt trên hắn một đầu thời điểm, cái này huyết bào lão tổ sắc mặt liền đã có thể biến sắc. Bây giờ nghe Sở Phong Miên lời nói, hắn lửa giận tại vậy đè nén không được, đột nhiên chính là toàn bộ bạo phát ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, cái này lão tổ vừa ra tay, lập tức huyết vụ đầy trời, nhao nhao hiện hiện ra tại huyết vụ này phía sau, ngưng tụ ra một đường to lớn vô cùng cánh tay màu đỏ ngòm, hướng về Sở Phong Miên bao phủ lại đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này vừa ra tay, liền là tuyệt đối sát chiêu, tại cái này cánh tay màu đỏ ngòm chung quanh, vô số huyết vụ còn đều ngưng tụ trở thành từng đạo xiềng xích, phong tỏa cái này Sở Phong Miên thân thể chung quanh. Muốn vây khốn ta, buồn cười, một cái vô hạ chi cảnh lão gia hỏa thôi, ta giết ngươi, như là giết chó đồng dạng đơn giản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, xem ra hắn lần này dương hiện thực lực, vẫn là có người cảm thấy Sở Phong Miên là một quả hồng mềm, có thể tùy thời nắm, muốn giáo huấn một cái hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa lúc đã như vậy, cái kia Sở Phong Miên liền thừa dịp cái này cơ hội, giết người lập uy. Sở Phong Miên ngồi tại vương tọa bên trên, đột nhiên vỗ tại hắn trên thân viễn cổ chiến long tinh huyết lực lượng, hoàn toàn bày ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại hắn thân thể chung quanh, vô số linh lực lập tức ngưng tụ ra từng đầu viễn cổ chiến long bộ dáng, trọn vẹn là có trên trăm đầu viễn cổ chiến long, toàn bộ ngưng tụ ra. Sau đó một khắc, cái này trăm đầu viễn cổ chiến long, toàn bộ đều là cùng kêu lên gào thét một tiếng, theo Sở Phong Miên tâm thần khẽ động mệnh lệnh, nhao nhao phóng lên tận trời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Sở Phong Miên bên người cái kia chút xiềng xích cơ hồ là tại trong nháy mắt chính là liền bị cái này chút viễn cổ chiến long, lập tức toàn bộ đánh vỡ, lập tức làm hắn thoát thân đi ra. Cái này vẫn chưa xong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này trăm đầu viễn cổ chiến long, đang gầm thét về sau, toàn bộ đều là phóng lên tận trời, nhấc lên vô số phong bạo trên không trung, bắt đầu bầy múa bắt đầu. Quần long ra hết, không đâu địch nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh long long long, đầu này cánh tay màu đỏ ngòm tại bọn này long chi lực trước mặt đều là bị ngạnh sinh sinh đánh vỡ, bắt đầu vỡ vụn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kinh khủng long uy, đã là toàn bộ bao phủ đến cái kia huyết bào lão tổ trên thân. Không tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết bào lão tổ liên tiếp lui về phía sau, thân hình hắn nhanh đến cực điểm, trong nháy mắt này, chính là chỉ lưu xuống một đạo huyết sắc quang mang, mà thân hình hắn, đã là xuất hiện ở bên ngoài mấy chục dặm. Huyết thần gia, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết bào lão tổ cao giơ hai tay, lớn tiếng gầm hét lên, từ cái này vô số trong huyết vụ, đột nhiên một đạo cực kỳ thân ảnh to lớn, bắt đầu ngưng tụ ra, đem chung quanh huyết vụ toàn bộ đều là thôn phệ trong đó, biến thành một tôn to lớn vô cùng huyết thần. Máu này thần khí hơi thở, so với huyết bào lão tổ, còn cường đại hơn nhiều, là hắn chân chính át chủ bài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết bào đều bị dồn đến phân thượng này, huyết thần đều bị bước đi ra, kẻ này thực lực quả thực là yêu nghiệt, các ngươi nhìn, hắn thậm chí đều ngồi tại vương tọa bên trên, không nhúc nhích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yêu nghiệt, loại này yêu nghiệt chỉ sợ vậy chỉ có thiếu chủ, mới có thể giúp cho so sánh. Trong cung điện một chút lão tổ, bây giờ ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, cũng là kinh thán không thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại dạng này giao thủ phía dưới, Sở Phong Miên thậm chí đều là ngồi ở vương tọa phía trên, không có chút nào muốn đứng dậy ý nghĩ, đây chỉ có đối với thực lực mình tự tin vô cùng, mới sẽ như thế thong dong. cho cái khác những sinh tử cảnh đó đỉnh phong võ giả, để bọn họ đối kháng loại này siêu việt sinh tử lão tổ, đã sớm từng cái cực kỳ khẩn trương, tuyệt không có khả năng có Sở Phong Miên như thế thong dong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá Sở Phong Miên thong dong tự tin, cũng chính là hắn có đầy đủ vốn liếng. Sở Phong Miên hiện đang ngồi ở vương tọa phía trên, cũng đã là đem huyết bào lão tổ bức bách đến tình trạng như thế, đây đã là đủ để cho người kinh động như gặp thiên nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, ngươi cũng dám bức ra ta huyết thần, tốt, rất tốt, hôm nay tuyệt đối không có người có thể cứu được ngươi, ngươi mấy ngày liền chết ở chỗ này a. Huyết bào lão tổ ngưng tụ huyết thần, ánh mắt đều là lộ ra mấy điểm vẻ điên cuồng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính hắn cũng không nghĩ đến, lại bị Sở Phong Miên bức át chủ bài ra hết, nhưng là hôm nay đã huyết thần ra, vậy hắn liền càng không thể bỏ qua Sở Phong Miên. Cái này một tôn huyết thần mặc dù khổng lồ, nhưng là tốc độ nhưng cũng nhanh dọa người, theo huyết bào lão tổ tâm thần khống chế, máu này thần đã là vọt tới Sở Phong Miên trước mặt, biến thành khắp thiên huyết hải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Biển máu này trọn vẹn là có trăm ngàn dặm chi lớn, sóng lớn mãnh liệt ở giữa, đột nhiên giáng lâm, hướng về Sở Phong Miên thân thể quét sạch mà đi. Một khi là bị cuốn vào đến cái này trong biển máu, đang muốn chạy đi cơ hồ đều là một kiện chuyện không có khả năng, biển máu này là huyết bào lão tổ lớn nhất át chủ bài, cũng là hắn đòn sát thủ, lần này vận dụng chính là muốn tất sát Sở Phong Miên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì huyết thần, liền ngươi ma công kia cùng chân chính lục đạo ma môn ma công so sánh, còn kém xa lắm, không có người có thể cứu được ta. Ngươi cho rằng ngươi thật có khả năng giết ta, ta không muốn giết ngươi, bất quá là tại đùa bỡn ngươi thôi. Sở Phong Miên nhìn xem khắp thiên huyết hải tức đem thôn phệ lại đây, khóe miệng lộ ra mấy điểm khinh thường tiếu dung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên hạ chân long, giống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo Sở Phong Miên tiếng nói, từng tiếng long ngâm từ Sở Phong Miên thân thể chung quanh lại lần nữa hiện ra, một tiếng này tiếng long ngâm, vang vọng mà lên. Ngay tại Sở Phong Miên bên người, đột nhiên, trọn vẹn là hơn vạn đầu viễn cổ chiến long, toàn bộ ngưng tụ ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên chỗ sâu cùng cái này vạn long bên trong, phảng phất chính là thống ngự vạn long vô thượng long đế, khí thế kia, đừng nói là một tôn sinh tử cảnh võ giả, coi như nói là một chút siêu cấp lão cổ đồng, chỉ sợ ở đây chúng nhân đều sẽ tin tưởng. Chiến long vũ thương khung, phá cho ta, chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên giống to, vạn long gào thét sông lên trời, cái này chiến long chi vũ, đó là chiến long nhất tộc bên trong huyền diệu nhất đáng sợ võ kỹ. Vạn long bầy múa, sinh ra lực lượng đủ để là đem không gian xung quanh đều cho xé rách tại Sở Phong Miên trước mặt huyết hải, không kịp bất kỳ kháng cự nào, đều bị cái này một cỗ lực lượng ngạnh sinh sinh cho vỡ ra đến, trong đó linh lực đều bị toàn bộ xoắn nát trên không trung, biến thành một phiến hư vô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này huyết bào lão tổ át chủ bài, cái này một tôn huyết thần, tại Sở Phong Miên trước mặt lại là như thế yếu ớt vô cùng. Tại cái này vạn long múa ở giữa chính là bị dễ như trở bàn tay cho hủy diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là cái gì võ kỹ? Vạn long múa, đây không phải chỉ có long đế mới hội chiêu số sao? Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Một chút lão tổ nhao nhao hoảng sợ nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy bọn họ kiến thức đều chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như thế võ kỹ, vũ kỹ này, đã là siêu việt cái gọi là bất luận cái gì thiên cấp võ kỹ. Đáng sợ như thế võ kỹ thế mà còn là một cái sinh tử cảnh võ giả, động dùng đến cái này để bọn họ như thế nào có thể tin tưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng trước mắt này một màn, liền là xuất hiện ở bọn họ trong ánh mắt, lệnh bọn họ không thể không tin tưởng. Máu tươi cầu vồng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết bào lão tổ sắc mặt cũng đã là tái nhợt vô cùng, hắn đã biết mình nguy hiểm, hắn trên thân còn sót lại linh lực toàn bộ ngưng tụ ra, liền ở trước mặt hắn, biến thành một đạo máu tươi cầu nối. Hắn thân thể nhảy lên cái này máu tươi cầu nối bên trên, muốn đào thoát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.